lúc bấy giờ Phật bảo ngài thường tin tiếng Đại Bồ Tát rằng: nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân thủ trì kinh pháp hoa này, hoằng đọc hoằng tụng hoằng giải nói hoằng biên chép, người đó sẽ được tám trăm công đức nơi mắt, một nghìn hai trăm công đức nơi tai, tám trăm công đức nơi mũi, một nghìn hai trăm công đức nơi lưỡi, tám trăm công đức nơi thân, một nghìn hai trăm công đức nơi dùng những công đức này trang nghiêm, sao cánh đều được thanh tịnh. Thiền nam tử và thiền nữ nhân đó dung nhan thanh tịnh của cha mẹ, sinh ra thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong ngoài có những núi rừng, trong biển dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu định, cùng thấy tăng ca chúng trong đó và nghiệm nhân duyên quả, bao chỗ sinh ra thầy đều thấy biết, khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: nếu người ở trong chúng dùng tâm không sợ sệt nói kinh pháp hoa này, ông nghe công đức đó, người đó được tám trăm công đức thù thắng nhãn do dùng đây trang nghiêm. Măng kia rên thân tình mắt thịt, cha mẹ chính thấy cả cõi tám thiên, trong ngoài núi Tu Di, núi Tu Di Thiện Vi và các núi rừng khá, biển lớn nương sông ngoài, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời hữu định, chúng sinh ở trong đó tất cả đều thấy rõ, dầu chưa được thiên nhãn chứng nhục nhãn như thế, lại nửa thường thân tiến. Nếu người thiền nam tư thiền nữ nhân thù trì kinh này, hoằng đọc hoằng tùng hoằng biên chép hoằng giải nói được, một nghìn hai trăm nhị công đức dùng mà tai thanh tịnh đoan, nghe khắp cõi tám thiên dưới đến địa ngục vô gián, trên đến trời hữu định, trong ngoài ca cơ lời lẽ giọng tiếng, tiếng voi tiếng ngựa tiếng xe tiếng trâu tiếng khóc là tiếng buồn than tiếng khóc tiếng trong, tiếng chuông tiếng linh tiếng cười tiếng nói tiếng trai tiếng gai tiếng đồng tử tiếng đồng mà nữ tiếng pháp tiếng phi pháp tiếng khổ tiếng vui tiếng phàm phu tiếng thánh nhân tiếng đáng ưa tiếng chẳng đáng ưa, tiếng trời tiếng rồng tiếng gia xoa tiếng càng tháng ba tiếng a tu la tiếng ca lâu la tiếng cận na la tiếng ma hầu la già tiếng lửa tiếng nước tiếng gió tiếng địa ngục tiếng chúng sinh tiếng ngà quỷ tiếng tỳ kheo tiếng tỳ kheo ni tiếng văn tiếng bích chi Phật tiếng Bồ Tát tiếng Phật nói tóm đó trong cõi tam thiên đại thiên, tất cả trong ngoài có ca thứ tiếng, dầu chưa được tiếng gì dùng tai tâm thường thâm tình của cha mẹ sinh thầy đều nghe biết phân biệt. cứ tiếng tâm như thế mà chẳng nhĩ căn lung đó đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng tay cha mẹ sinh ra trong sạch không đục nhân dùng tai thường ngày nghe ca tiếng còi tam thiên tiếng voi ngựa trâu xe tiếng chung linh loa cổ tiếng cầm sắc không hầu tiếng ngóng tiêu ông địch tiếng ca hay thanh tình nghe đó mà chẳng ham tiếng vô số giống người nghe đều hiểu rõ đường lại nghe tiếng can trời tiếng ca đấng nhiệm màu và nghe tiếng trai gái tiếng đồng tử đồng nữ trong núi trong hang hiểm tiếng ca lăng tăng và cùng mền các chim thai đều nghe tiếng của nó địa ngục càng đau đớn ca thử tiếng đồng khổ ngà quỷ đôi ca bước tiếng tìm cầu uống ngăn các hàng a tu la ở nơi bên biển lớn lung cùng nhau nói năng vàng ra tiếng tâm lớn như thế người nói phàm ăn trụ ở trong đây xa nghe càng tiếng đó mà chẳng nhị căn trong còi nương mười phương cầm thú kêu hộ nhau người nói kinh pháp hoa ở đây đều nghe đó trên căn trời phàm tiên Quan Âm cùng biến tình nhận đến trời hữu định tiếng tâm của kia nói pháp tư ở nơi đây thấy đều được nghe đó tất cả chúng tỳ kheo và các tỳ kheo ni hoặc đồng tùng kinh điển hoặc vì người khác nói pháp tư ở nơi đây hãy đều được nghe đó lại có các Bồ Tát đồng tùng nơi kinh pháp hoàng vì người khác nói xoan tâm dài nghĩa kinh ca tiếng tâm như thế thầy đều được nghe đó ca Phật đấng đại thánh giao hóa hàng chúng sinh ở trong căn đại hội diễn nói pháp nhiệm màu người trì pháp hoa này thầy đều được nghe đó cõi tam thiên đại thiên ca tiếng tâm trong ngoài dưới nên ngùng a tỳ trên đến trời hữu định đều nghe tiếng tâm kia mà chẳng hư nhị căn vì tai kia sáng lẹ đều hay phân biệt biết người trì kinh pháp hoan dầu chưa được khen nhị chỉ dùng tái sinh ra công đứng đà như thế lại nửa thường sinh tiên nếu có tiện nam tử tiện nữ nhân thu trì kinh này hoặc đọc hoặc tùng hoàng giải nói hoàng biến chép tròn nên 800 tỷ công đứng dùng tỷ căn thanh tình đó người khâm còi tam thiên đại thiên trên dưới trong ngoài ca thứ mùi mùi hoa tô mạng na mùi hoa cà đề mùi hoa mạng lời mùi hoa chim bạc mùi hoa ba la la mùi hoa sen đỏ mùi hoa sen xanh mùi hoa sen trắng mùi cây có hoa mùi cây có trái mùi cây chiên đàn mùi trầm thủy mùi đa ma la bà mùi đa già la đánh trăm nghìn thứ hoa lồng hoàng là bồ, hoàng là viên, hoàng là hướng có người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt và lại đó biết mùi chúng sinh, mùi voi, mùi ngựa, mùi dê, mùi trâu vân vân. Mùi trai, mùi gái, mùi đồng nữ và mùi có cây lâm rừng hoặc gần hoặc xa, bao nhiêu thứ mùi có ra tay đều được người đó biết chẳng nhầm. Người trì kinh này giàu ở nơi đây cũng ngửi mùi trên cang coi trời, mùi cây ba lợi chất đa la, cây câu bê đà la cùng mùi hoa mang đà la, hoa đại mang đà la, hoa mang thù xa, hoa đại mang thù xa, mùi gỗ chiên đàn trầm thủy ca hương bồ, mùi cánh hoa đẹp trang thư hương trời như thế, hòa hợp thoáng ra mùi thơm đều ngửi điên. Lại ngửi mùi nơi thân của ca quy trời, mùi của thánh đế hoàng nhân lúng ở trên thánh điện năm món dùng vui chơi, hoặc mùi lúng ở trên diệu pháp đường. Vì ca vì trời đào lời nói phá văn, mùi lúng vào chơi trong vườn cùng mùi nơi thân của các vị trời, nam nữ khác thấy đều xa người biết quay vần như thế nhận đến trời phạm thân. Trên đến mùi nơi thân các vị trời hữu định cũng đều người biết qua người mùi hương của các vị trời đốt, và mùi thanh văn, mùi bích chi phần, mùi bồ tát, mùi nơi thân cán đứng phần cũng đều xa người biết cho của đó, dầu người biết hương ấy những nơi tỷ căn không hư không sai, nếu muốn phân biệt vì người khác nói ghi nhớ không nhầm, lúc đó đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng. Người đó mùi thanh tình ở trong thế giới này, hoàng và thơm hoàng hôi can thư đều người biết, tu mạng na xa đề đà ma la chiên đàn trầm thủy và mùi quế, mùi can thư hoa trai và mùi ca chúng sinh, mùi nam tử nữ nhân nơi nói pháp ở xa, người mùi biết chỗ nào đại thế chuyển luân vương tiểu chuyển luân, và con bay tôi có cùng nhân người mùi biết chỗ nào chân bửu đeo nơi thân cùng tàn báo trong đấng bao nữ của luân vương, người hương biết cho nào mọi người đồ nghiêm thân y vùng và chuỗi ngọc ca thương xoa thân, người mùi biết thân kia cán trời hoặc đi ngồi vào chơi và thần biến, người trì pháp hoa này người mùi đều biến được cán cây hoa trái hộp và mùi thơm dầu tô, người trì kinh ở đây đều biết ở chỗ nào cán núi chỗ sâu hiểm, cây chiên đàn nở hoa chúng sinh ở trong đó, người mùi đều biết được nối tiếp khi biển lớn ca chúng sinh trong đấng, người trì kinh người mùi đều biết đó ở đâu trai gái a tu la là khuyên thua cuộc của chúng lung đánh cãi vào chơi người hương đều biển được đồng trong chỗ hiện trợ sư tử voi hầm trôi bò rừng trâu nước tài người hương biết chỗ ở nếu có người nghiêng trường chưa rõ trai hay gái công căn và phi nhân người mùi đều biết đường do về chân người mùi biết người mới nghiến chữa thành tựu hay chẳng thành an vui đẻ con cũng do vì sinh người mùi biết tâm niệm trai gái lòng nhiễm dục ngu hờn cùng biết người tu hành cá phùng tàn trong đấng vàng bà cá trắng bào đồ đồng chủ đừng chưa nghe nói đều biết đưa ca thứ chuỗi ngọc báo không ai biết giá mấy người mùi biết mắt để cho sáng thức ở đâu ca thứ hoa trên trời mạng đà mạng thu xa cây ba lời chất đa người mùi đều biết được ca cung điển trên trời thương trung hạ trái tha ca hoa báo trang nghiêm người hương đều biết được thân điện vườn rừng trời các nhà diệu pháp đường ở trong đó vui chơi người mùi đều biết được ca trời hoặc nghe pháp hoặc lúc hưởng ngủ dục lại qua đi ngồi nằm người mùi đều biết được thiên nữ mặc y phục hoa hương tốn trang nghiêm lúc quanh thăm vào chơi người mùi đều biết được lần lượt lên như thế nhận đến trời phạm thêm nhằm thuyền cùng xuân thuyền người mùi đều biết đưa trời quang âm biến tình nhận đến nơi hữu định mới sinh và nuôi trên người hương đều biết đưa các hàng tỳ kheo chung nơi pháp thường tinh tiếng hoàng ngồi hoàng kinh hành và đồng tụng kinh điển hoàng ở dưới rừng cây thiên rồng mà ngồi thuyền người thì kinh người mùi đều biết ở tại đâu Bồ Tát chi bên chăng ngồi thuyền hoàng đồng tụng hoặc vì người nói pháp người mùi đều biết được nơi nơi chỗ thể con đường mọi người cung kính thương chúng mà nói pháp người mùi đều biết được chúng sinh ở trước phòng nghe kinh đều vui mừng đúng pháp mà tu hành người mùi đều biết được dầu chưa được vô lòng pháp sinh từ Bồ Tát mà người trì kính đây trước được tướng mũi này lại nửa thường tính thiên nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thu trì kính này hoặc đọc quán cùng hoàng giải nói hoặc biên chép được 1.200 thì không đến những món hoàng tố hoặc cháu hoàng món hoàng vợ và các vật đắng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như vị cam lộ trên trời không món nào là chẳng ngon nếu được thì căn đó ở trong đài chúng nói pháp có chỗ diễn ra tiếng sau màu có thể vào tâm chúng đều làm cho vui mừng sướng thanh lại các vị thiên tử thiên nữ các trời thích phàm nghe tiếng tâm thâm diệu này diễn nói ngôn luận thứ đề thầy đều đến nghe và cảm hạ và cho nữ càng tháng ba càng tháng bà nữ á tô la tô la nữ ca lâu la ca lâu la nữ cận na la cận na la nữ ma hầu la già ma hầu la già nữ vì để nghe pháp mà đều đến gần gũi cung kính giang và tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di quân vương vương tử quần thần quyên thuộc tiểu chuyển luân vương đại chuyển luân vương bày bao nhiêu người có cung quyến thuộc trong ngoài ngồi cung điện đồng đến nghe pháp vì vì bồ tát này theo nói pháp nên hàng bà la môn cư sĩ nhân dân trong nước trọn đời theo hầu cung dưỡng lại các thanh văn binh chi phần bồ tát các đứng phần thường ưa thấy người đó ở chỗ nào các đấng phần đều xoay về phía đó nội pháp người đó đều hay thu trì tất cả phần pháp lại có thể nói ra tiếng pháp châu mộng khi đó đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng người đó lời thanh tình tròn thông thu vì sau người đó ăn uống chi đều biến thành cam lồn dùng tiếng hay thâm tình ở trong chúng nói pháp đem cảm nhân viên dù dẫn dắt lòng chúng sinh người nghe đều vui mừng bày đồ cung giang có ca trời rồng giả xoa cùng a tu la thầy đều dùng lòng cung kính mà đồng đến nghe pháp người nói kinh pháp đoan nếu muốn dùng tiếng màu cầm cùng còi tám tiếng tuy liền được đến đại tiểu chuyển luân vương và nghìn tôn quyến thuộc chăm tay lòng cung kính đường đến nghe thủ phạm cán trời rồng giá xoan là xa tỳ xa xà cùng dùng lòng vui mừng thương ưa đến cung vàng phạm thiên vương ma vương tự tại đại tự tại trang chúng trời như thế thường đến cho người đó trang phong cùng đệ tử nghe người nói tiếng pháp thương nhớ giữ gìn cho hoặc là lúc gì hiện thân lại nữa thường sinh tiên nếu có thiền nam tử cùng thiền nữ nhân thù trì đọc cùng hoàng giải nói hoàng biến chém được tám trăm thân công đứng được thân thanh tịnh như lưu ly rằng chúng sinh ưa thấy vì thân đó trong trần nên chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên lũng sinh lũng cha trên giới cao sâu sinh chỗ lành chỗ dữ vân vân đều hiện rõ trong đó và núi thiết vi núi đại thiết vi núi di lâu núi đại di lâu vân vân các núi cùng chúng sinh ở trong đó đều hiện rõ thân thân dưới đến địa ngục a tỳ trên đến trời hữu định cảnh và cùng chúng sinh đều hiện rõ trong thân hoặc là thanh văn viên giác bồ tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện chân tương ở trong thân bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người trì pháp hoa thân thể rất thanh tịnh như lưu ly thành kia chúng sinh đều ưa thấy lại như gương sáng sành đều thấy ca sắc tương Bồ Tát nơi tịnh thân thấy cả vật trong đời chỉ riêng mình thấy rõ. Người khác không thấy được trong cõi nước tam thiên tất cả các chúng sanh trời người A-tu-la địa ngục quỷ súc sinh ca sáng tường như thế đều hiện rõ trong tầng cung điện của sáng trời. Nhận đến trời ở đến núi Thiết Vi Di Lâu, núi Ma Ha Di Lâu, các biển nương lớn thay đều hiện ở trong thân các Phật cùng thanh văn Phật tử Bồ Tát thay hoàng riêng hoàng tại chúng. Nói pháp thay đều hiện giàu chưa được diệu thân pháp tinh rành can lão dùng thân thân tinh thường tất cả hiện trong đó. Lại nữa thường tinh tiếng sau khi đứng như lai diệt độ nếu có người thiền nam tử cùng thiền nữ nhân thù thì kinh này hoặc đông hoặc thùng hoặc giải nói hoàng biên chém. Thời được 1.200 ý công đơn dụng ý căn thanh tình đó nhận đến nghe một kề một câu xuống thấu vô lượng vô biên nghĩa hiểu nghĩa đó rồi có thể diễn nói một câu. Một kề đến một tháng bốn tháng nhận đến một năm ca pháp nói ra tùy nghĩa thu kia đều dùng thần tương chẳng trời trái nhau nếu nói kinh sanh trong đời. Lời lẽ trị thế nghề nghiệp nói sống vân vân đều thuần chính pháp sáu đường chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên long nghĩ tưởng lòng đóng tác long ý luân thấy đều biết đó. Dầu chưa được trí tuệ vô lậu mà ý căn thanh tình như thế người đó có suy nghĩ tinh lượng nói năng những chi thời đều là phẩm pháp cả không có gì là chẳng chân thân. Cũng là lời trong kinh của các phân thuở trương nói bây giờ đừng thế tôn muộn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng. Khi người đó thanh tịnh sáng lạnh công đồng nhớ dùng ý căn con đó biết pháp thường trung hà nhận đến nghe một kệ thông đảm vô lượng nghĩa thứ để nói đúng pháp tham bốn tháng đến năm. Trong ngoài của cõi này tất cả các chúng sinh hoàng trời rồng và người già xóa quý thân thải kia ở trong sáu đường nghĩ tưởng bao nhiêu điều. Cung bao trì pháp hoa đồng thời thấy đều biết vô số phần mười phương trăm phúng tướng trang nghiêm vì chúng sinh nói pháp đều nghe hay thu trì. Suy gặp vô lượng nghĩa nói pháp cũng vô lượng sao chưa chẳng quên lòng bởi thu trì pháp hoa tròn bia các pháp tướng theo nghĩa rõ thứ đền. Suốt chân từ ngữ ngôn như cho biết diện nói người đó có nói ra là pháp của phần tước vì diện nói pháp này ở trong chúng không sợ người trì kinh pháp hoa ý căn tình như thế. Dầu chưa được vô lậu chưa có tưởng dường hay người đó trì kinh này an trụ bẩm hi hữu. được tất cả chúng sinh vui mừng mà mến kính, hay dùng nhìn muôn ân lời rẻ răng, hay khéo phân biệt mà nói pháp bởi trì kinh pháp hoa. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm thường bấn kinh Bồ Tát thứ 20, lúc bây giờ phần bảo ngài đắng đại thế đại Bồ Tát rằng ông nay nên biết nếu có tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di nào thủ trì kinh pháp hoa này được không đứng như trước đã nói, mắng tai mũi lưỡi thân cùng y thanh tình như có người nói lời thô ác mắng nhiếc chê bai, mắng tội bao la cũng như trước đã nói, đăng đại thế về thuở xưa quá vô lượng vô biên bằng cả từ thì vô số kiếm có phần hiểu là oai âm vương Như Lai ẩn cũng chẳng biến tri. Minh hành công thiền thể thế gian giải vô thường thì điều ngự trưởng vô thiên nhân chư Phật Thế Tôn kiếm đó tên là Ly Suy Nương, đó tên là Đại Thành. Đứng ngoài âm hương Phật trong đời đó vì hàng trời người A Tu La mà nói pháp, vì người cầu thánh văn mà nói pháp, Tư Đê thoa khỏi sinh già bệnh trên rô rao niên bàn. Vì người cầu bính chi phân mà nói pháp, mười hai nhân duyên vì các Bồ Tát nhân vô thường chính đẳng chính giác mà nói sao pháp ba là mật rộng ra trí tuệ của Phật. Đăng đại thế đến ngôi âm vương phần đó sống lâu bốn mươi vạn ứng na do tha hằng hà xa kiểm chính pháp trù ở đời kiếm số như vi trần trong một viên phù đề. Tường pháp trù ở đời kiếm số như số vi trần trong bốn châu thiên hạ đứng phần đó lời in chúng sinh vậy sao mới diệt độ sau khi chính pháp tường pháp diệt hết. Trong cõi nước đó lại có phần ra đời cũng hiểu là oai âm vương Như Lai ứng cung chánh biên trì minh hành tung thiền tề thế gian giải vô thường trì. Điều ngự trường phu thiên nhân cư phạm Thế Tôn cư tự lớn như thế có ai muốn ứng đứng phần đều đồng môn hiểu đứng ngoài âm vương Như Lai đầu hết diệt đổ rồi. Sau lúc chính pháp đã diệt trong đời tường pháp những tỳ kheo tăng thường mạng có thế lần lớn bây giờ có vị Bồ Tát tỳ kheo tên thường bậc kinh đăng đại thế vì cớ gì tên là thường bậc kinh. Vì vị tỳ kheo đó phàm khi ngó thấy hoàng tỳ kheo ni hoặc ưu ba tắc ưu ba di thầy đều lễ lạy khen ngợi mà nói rằng tôi rất kinh quý ngài chẳng dám kinh màng. Vì sao vì quý ngài đều là tu hành đạo Bồ Tát sẽ được được làm phẩm mà vì tỳ kheo đó chẳng chuyên đồng tụng kinh điển, chỉ đi lễ lạy nhận đến xa thấy hàng cư chúng cũng cố qua lễ lạy ngợi khen mà nói rằng: tôi chẳng dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ làm phận trong hàng cư chúng có người lòng bấm tịnh xin dần hờn buông lời ác mắng nhiệt rằng: ông vô tri tỳ kheo này từ đâu đến đây tự nói ta chẳng kinh ngài mà thủ khi cho chúng ta xe đường làm phận chúng ta chẳng dùng lời thủ khi hư dối như thế. Trải qua nhiều năm như vậy thường bị mắng nhiếc chẳng xin lòng dần hờn thường nói ngài sẽ làm phần lúng nói lời đi nói chung nhân hoàng lấy gậy cây ngói đá để đánh ném ông liền chạy tránh đứng xa. Mà vẫn có tiếng xương rằng ta chẳng dám kinh quý ngài đều sẽ thành phần bởi ông thường nói lời đó nên hàng tăng thường mang tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Rồi ông là thường bấn kinh vì tỳ kheo đó lung tâm trên nơi vừa hư không nghe tròn hai muôn nghìn muôn ứng bài kệ kinh pháp hoa của Đức Oai Âm Vương Phật đã nói thuở trước. Nghe xong đều có thể thù tì niệm đường nhãn căn thanh tinh nhị tỷ thiệt thân cùng ý căn thanh tình như trên được sáu căn thanh tình đó rồi lại sống thêm hai trăm muôn ứng na do tha tuổi. Rộng vì người nói kinh pháp hoa đó lung đó hàng tăng thường mạng tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di kinh tiện vị đó đặng cho tên bất kinh nay thấy vị đó được xứng thần thông lớn. Chân nhào thuyết biển chân đai thiện tình nghe vì đó nói pháp đều tin phục tùy tùng vì Bồ Tát đó giao hóa nghìn muôn chung khiến trụ trong vô thường chính đẳng chính giác. Sau khi mình chúng được gặp hai nghìn ức phận đều hiểu nhận nguyện đăng minh ở trong pháp hội đó nói kinh pháp hoa này do nhân viên đó lại gặp hai nghìn ức phận. Đồng hiệu là vân tự tại đăng vương ở trong pháp hội của ca đức phật đó thu trì đồng tùng vì hàng tư chúng nói kinh điển này cho nên được mắng tăng tình thường trên đó. Hai mươi lời tâm cùng ý ca căn thanh tình ở môn chúng nói pháp lòng không sợ trên đăng đài thế vì thường bân kinh đài Bồ Tát đó cung vàng bao nhiêu đấng phật như thế cung kính tôn trọng người khen. Trọng ca công lành lúc sao lại gầm nhìn muốn ứng pho cũng mờ trong pháp hội ca đơ Phật nói kinh điển này không đơ thành tự sẽ được làm phận đăng đài thế ý ông nghĩ sao? Thường bân kinh Bồ Tát thuở đó đâu phải người nào là chính là thân ta nếu ta ở đời chưa chẳng thu trì đọc tụng kinh này vì người khác giải nói đó thời chẳng có thể mau được. vô thượng chánh đẳng chánh giác vì ta ở chỗ các đấng văn thọ chưa thu trì đồng công kinh này vì người càng nói nên mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đăng đại thế thừa đó bốn chúng tỳ kheo tỳ theo ni ưu bà tăng ưu bà di do lòng dần hờn khinh tiện ta nên trong hai trăm ứng kiếp thường chẳng gầm phàm chẳng nghe pháp chẳng thay tăng. Nghìn kiếp ở địa ngục á tê chịu khổ não lớn anh tội đó rồi lại gầm thường băng kinh Bồ Tát giáo hóa đạo vô thường chính đẳng chính giác. Đăng đại thế ông nghĩ cha bốn chúng thường kinh vì Bồ Tát thuở đó đâu phải người nào là chính là nay trong hồi này bọn ông bạc đà bà la năm trăm vì Bồ Tát bọn ông sư tử nguyệt năm trăm a vị tỳ kheo bọn ông ni tư phật năm trăm ưu bà tăng đều băng thôi truyền ở nơi đạo vô thừa chính đăng chính gia đăng đại thế phải biết kinh pháp hoa này rất lợi ích. Các vị đại Bồ Tát có thể làm cho đến nơi đã vô thượng chính đẳng chính giác cho nên các vị đại Bồ Tát sau khi phân diệt độ phải thường thụ trì đồng tùng giải nói biện chép kinh này khi đó đừng thể tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng thuở quá khứ có phần hiểu là oai âm vương sân chi thần vô lượng diệu dân tất cả chung. Hàng trời người long thần đều chung nhau cùng dạng sau khi phần diệt độ lúc pha muốn dưng anh có mong về Bồ Tát tán là thương bất kinh mấy giờ hàng tư chung. Chấm mê nơi các pháp thường bấn kinh Bồ Tát qua đến chỗ của họ mà nói với đó rằng ta chẳng dám sinh ngài quý ngài tu đạo nghiệp đều sẽ được làm phong những người đó nghe rồi. Xin chê thân mặn nhiên thường bất kinh Bồ Tát đều hay nhắn thù đó tội Bồ Tát hơn rồi đến lúc gần mình chúng được nghe kinh pháp này sao căn đều thanh tịnh vì xứng thần thông vậy. Sống lâu thêm nhiều tuổi lại vì các hàng người rộng nói kinh pháp này ca chúng chấp nói pháp đều nhờ Bồ Tát đó giáo hóa đưa thành tựu kiến trụ nơi phần đạo. Thường băng kinh kinh mang chúng gắn vô cho đấng Phật thì nói kinh này vài được vô lượng phụng đức lần lần đủ công đức mau chứng thành Phật đạo. Thuở đó thường băng kinh thời chính là thân ta bốn bộ chúng khi ấy nhìn người chấp nơi pháp nghe thường băng kinh nói ngài sẽ được làm phần do nhờ những kiếm đó mà gầm vô số phần. Chính trong pháp hội này năm trăm chúng Bồ Tát và cùng bốn bộ chúng thanh tín nam nữ tại nay ở nơi trước ta nghe kinh pháp hòa đó ta ở trong đời trường. Khuyên những hàng người đó nghe thuộc kinh pháp hòa là pháp bằng thứ nhân mở bài dạy cho người thiên trụ nơi niết bàn đời đời thủ trì luôn những kinh trời ứng ứng muôn kiếp cho đến băng cả ngày lâu lắm mới nghe được kinh diệu pháp hòa này. Trời ứng ứng muôn kiếp cho đến băng cả ngày ca đấng Phật Thế Tôn lâu mới nói kinh này. Cho nên người tu hành sau khi phần diệu đồ nghe kinh pháp như thế chớ sinh lòng nghi hoàng, nên phải chuyên môn lòng rộng nói kinh điển này, đời đời đường gần phần mơ chứng thành phần đồng.